Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chôn vùi. Oanh, oanh, oanh. Bismom toàn thân đẫm máu, liên tục hướng về phía Rốt huy quyền oanh kích. Rốt bằng vào vượt qua Bismom tốc độ, tại trong khe hẹp nghiêng người chớp động, thân thể giống như một mảnh giấy, liên tục tránh thoát Bismom mấy quyền tấn công mạnh. Cái này mấy quyền cứ việc thất bại, nhưng nện gõ trên mặt đất, lại vẫn như cũ là bộc phát ra đất rung núi chuyển uy thế. Để bánh gato trên đảo đông đảo người sống sót đứng không vững. Liên tục kịch đấu, Rốt đã xác nhận Bismom trạng thái này có rất cao bản năng chiến đấu. Gặp được nguy hiểm sẽ bản năng lẩn tránh, tự thân sẽ không lộ ra sơ hở gì. Coi như thi triển dây lát không chạm, Bismom cũng có thể bằng vào tốc độ cùng nguy hiểm bản năng mà tránh đi. Nhưng, cái này hình thái hạ cũng có rất lớn một cái khuyết điểm. Đó chính là hoàn toàn mất đi lý trí tình trạng hạ. Tự thân mặc dù bởi vì bản năng mà sẽ không xuất hiện chí mạng sơ hở, nhưng cũng sẽ không bắt lấy đối thủ sơ hở. Nói cách khác, Rốt có thể tùy tâm sở dục thi triển hắn nghĩ thi triển chiêu số. Căn bản không cần e ngại thi triển quá trình sẽ lộ ra sơ hở gì. Bị Bismom bắt lấy, mất lý trí, chính là tử vong khúc nhạc dạo. Liên tục tránh đi Bismom mấy quyền về sau, Rốt hai tay trước người khép lại đặt ngang, hướng về sau bước ra một bước, thối lui đến ngoài mấy chục thước. Đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Ông, thể nội vặn vẹo chi lực đột nhiên tại trong lòng bàn tay bộc phát. Rốt bây giờ vặn vẹo chi lực khủng bố cỡ nào, liền xem như bách thú Kaido toàn lực ứng phó đang đối mặt oanh, cũng phải kém một điểm. Mà Bismom tiêu hao sinh mệnh lực bạo tẩu hình thái, mới có thể miễn cưỡng thắng qua Rốt một điểm. Cơ hồ chính là trong nháy mắt này, thể nội vặn vẹo chi lực bị Rốt hoàn toàn kích phát hội tụ, ngưng tụ cùng trên bàn tay. Song trưởng của hắn chung quanh hư không, trong lúc đó hiện ra vặn vẹo hình thái, tựa như biến thành một nửa trong suốt vòng xoáy. Nhưng, một bước này vừa mới bắt đầu. Tích, nhìn chằm chằm vọt mạnh tới Bismom, Rốt lần nữa lui ra phía sau một bước, lại thối lui ra khỏi khoảng cách mấy chục mét, tránh đi Bismom một quyền, đồng thời quát khẽ một tiếng. Song trưởng phụ thuộc màu đen nhánh vũ trang sắc bá khí, phảng phất tiếp nhận áp lực cực lớn. Trán của hắn cũng là nháy mắt tràn ra gân xanh. Phảng phất dạng này bộc phát đã gần như cực hạn. Ông, một tiếng trầm muộn vù vù trong lúc đó đẩy ra. Rốt trên song trưởng vờn quanh kia như là vòng xoáy trạng vặn vẹo chi lực, từ nguyên bản có gần như một thước đường kính, trong lúc đó bị áp xúc đến chỉ có mấy tấc, mà lại theo kia vòng xoáy không ngừng xoay tròn cùng co vào. Đoàn kia hơi mờ vặn vẹo chi lực dần dần biến thành u ám sắc điệu, có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp một đoàn quỷ dị năng lượng. Ngoặc kép, ngươi chết. Bismom trong miệng phát ra hung thú thanh âm. Xung huyết tinh hồng đồng tử bên trong không có bất kỳ cái gì lý trí tồn tại, có chỉ là điên cuồng, cũng không để ý tới Rốt đang làm cái gì, tiếp tục hướng về Rốt bỗng nhiên xông lại. Rốt không cách nào lại thi triển vặn vẹo không gian, bởi vì vặn vẹo chi lực đã bị hắn toàn lực bộc phát. Đối mặt Bismom tập kích, hắn tiếp tục lợi dụng thân pháp tránh né. Oanh, oanh, Bismom liên tục huy quyền, đều bị Rốt né tránh. Nhưng trong đó một quyền quyền phong xung kích quẹt vào Rốt bả vai, vẫn như cũ là đem Rốt oanh bay rớt ra ngoài, phía sau lưng va vào trong một mảnh phế tích. Quỷ thủ đang làm cái gì? Xa xa nhìn qua một màn này, Bismom đoàn hải tặc thành viên đều nhao nhao lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Trước đó Rốt cùng Bismom đang đối mặt lay, lúc này lại đột nhiên thay đổi phong cách, bắt đầu không ngừng nhượng bộ tránh né. Bởi vì khoảng cách qua xa, cũng căn bản không ai dám tới gần. Mà lại Rốt cùng Bismom khu giao chiến vực bá vương sắc bá khí xen lẫn, kiến thức sắc rất khó thẩm thấu quá khứ, chỉ có thể bằng vào mắt thường quan sát. Delos Perot đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng nhạt, lẩm bẩm nói, là thể lực không đủ sao? Còn có ý định dùng loại phương thức này mai chết mụ mụ. Chấm ngoặc kép, cũng có thể là không có khí lực. Owen đứng tại một mảnh trầm giọng mở miệng, ánh mắt lấp lóe nói, mụ mụ loại trạng thái này chúng ta trước đó nhưng từ chưa từng gặp qua. Giống như căn bản không cần thở dốc, có thể tiếp tục không ngừng bộc phát. Cái kia rốt cùng mụ mụ đã đối bính mấy chục lần đi. Không, kiến thức sắc có thể dự báo tương. Lai Katakuri đột nhiên thấp giọng mở miệng, người khác kiến thức sắc thẩm thấu không tiến khu vực kia. Hắn còn là có thể hơi thăm dò qua một chút. Katakuri nhìn chằm chằm giữa sân, miễn cưỡng cảm giác được một chút hỗn loạn đồ vật, ngữ khí trầm mà nói, quỷ thủ tên kia, tựa hồ tại chuẩn bị lấy cái gì? Chấm ngoặc kép, chuẩn bị cái gì? Nghe được Katakuri, Delos Perot bọn người là hơi biến sắc mặt. Giữa sân, bị BIGMOM đánh vào phế tích bên trong rốt. Tại BIGMOM vọt tới phế tích trước đó một khắc, từ phế tích bên trong nhảy vọt ra, như cũ bảo trì song trưởng chồng hợp tư thế. Mà lúc này đây, kia quanh quẩn tại hắn trong lòng bàn tay u ám sắc vòng xoáy đã bị áp xúc đến không đến một tấc, nhan sắc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng u ám thâm thúy, hướng màu sắc đen nhánh dựa sát vào. Ở trong quá trình này, ngay cả rốt trên bàn tay ngưng tụ vũ trang sắc bá khí đều bị khuấy động, bị cuốn vào kia vòng xoáy bên trong, bị áp xúc cùng đè ép. Ôi, ôi, BIGMOM trong miệng phát ra ôi ôi quái thanh, tiếp tục vọt mạnh hướng rốt. Rốt tại không trung đạp trên nguyệt bộ, hướng bầu trời phóng đi, tránh đi BIGMOM công kích. Nhưng BIGMOM nháy mắt ngồi lên lôi vân, dồn sức hướng rốt. Thời khắc này rốt thân thể đã trở nên có chút nặng nề, tránh đi BIGMOM hai lần công kích về sau, hắn một cước đá ra, cùng BIGMOM nắm đấm va chạm, cả người bay ngược rơi xuống, rơi hướng phía dưới đại địa. Oanh, đại địa ầm vang vỡ nát, xuất hiện mấy đạo tung rộng hơn 10 mét khe hở. Một màn này cũng là để BIGMOM đoàn hải tặc Delos Perot bọn người tâm thần đại chấn. Nhưng cơ hồ ngay tại BIGMOM từ không trung lao xuống, muốn lần nữa phóng tới rốt thời điểm, bị oanh lâm vào đại địa bên trong rốt, từ trong cái khe nhảy ra ngoài. Tại song trưởng của hắn ở giữa, cái kia quỷ dị vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù trước đó hoàn thành qua một lần, bất quá lúc tu luyện lấy ra, cùng thời điểm chiến đấu lấy ra, độ khó quả nhiên là không giống. Rốt đứng ở phế tích bên trên, nhìn lên bầu trời bên trong lao xuống BIGMOM. Đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, có chỉ là bình tĩnh, giống như yên lặng đầm nước. Hắn mở ra bàn tay, tại trong lòng bàn tay của hắn, chính lơ lửng một viên màu đen nhánh tiểu cầu. Gọi là cầu có chút không ổn, bởi vì vô luận từ cái kia phương hướng bên trên nhìn lại, nó đều càng giống là một cái thâm thúy vòng xoáy, không cách nào dùng giấy trên mặt tròn để hình dung nó, cũng khó có thể dùng ba chiều cầu để hình dung nó, bởi vì tại nó phía trên cũng không tồn tại không gian khái niệm, không gian bị bóp méo thành khó có thể lý giải được hình thái, duy nhất có thể cảm giác được cũng chỉ có hỗn loạn. Nhìn qua lao xuống tới BIGMOM, rốt mở bàn tay, cả người nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, một nháy mắt thối lui đến vài trăm mét bên ngoài. Ôi, BIGMOM trong miệng phát ra thanh âm quái dị, tựa hồ bản năng cảm giác được nguy hiểm, cũng là nháy mắt cải biến phương hướng, tránh đi viên kia lơ lửng màu đen tiểu cầu, tiếp tục phóng tới rốt. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, rốt giơ tay lên, ngón cái cùng ngón giữa chống đỡ, sau đó vạch đến trên ngón trỏ, làm ra một cái giao thoa thủ thế, chuyển di, đã xông ra vài trăm mét, mắt thấy là phải vọt tới rốt trước mặt BIGMOM. Không gian chung quanh đột nhiên quỷ dị vặn vẹo, cả người không hiểu thấu xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài. xuất hiện ở cái kia màu đen tiểu cầu phía trước. Ôi, ôi, BIGMOM trong miệng phát ra dồn dập quái thanh. Phảng phất mơ hồ có muốn tỉnh táo lại dấu hiệu, nhưng lại đã tới không kịp lại làm bất cứ chuyện gì. Tiêu hao lực lượng đem BIGMOM Nazi về nguyên địa về sau. Rốt ghép lại ngón cái cùng ngón trỏ im ắng mở ra. Ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng đọc lên một cái từ. Chôn vùi, thoại âm rơi xuống. BIGMOM trước mặt màu đen tiểu cầu. Bỗng nhiên vỡ vụn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.